Uyên Ương cùng nhau xuống Hoàng Tuyền. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưỡng Ngụy hiến kế để ta hòa thân Yến Quốc. Bệ hạ vì bảo vệ ta, xoay người liền đem ả ném cho Yến Hoàng. Mà ta, 10 dặm kiệu hoa đỏ rực gả vào cung môn. Vinh sủng một đời, trùng sinh một kiếp, ta lại trái ngược hoàn toàn. Trước mặt văn võ bá quan thỉnh chỉ hòa thân. Bệ hạ, đời này, ta không cần người nữa. Một trong ngọn lửa cách vách, than hồng nổ lách tách, sưởi ấm điện trong đến mức ấm áp như xuân. Thế nhưng, tất cả mọi người lại chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo rợn người. Ánh mắt của nam nhân trên long ỷ tựa hồ hóa thành thực chất. Đôi mắt hắn đỏ au, tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Ngươi, muốn hòa thân Yến Quốc. Ta dập mạnh một cái đầu vang dội, thanh âm bình thản mà hữu lực. Hồi bệ hạ, Yến Hoàng Long Trương Phượng Tư, thiên nhật chi biểu, thần nữ tâm duyệt đã lâu. Lời vừa dứt, cả điện yên ắng như tờ. Trên cao, hơi thở nặng nề, đè nén của hắn truyền đến rõ mồn một. Trầm mặc hồi lâu, ta nghe thấy giọng nói hắn thoáng run rẩy. Tô Thuận, soạn trì, trưởng nữ của Vinh Quốc công phủ, An Nị, Tứ Phong, Cố An công chúa, chọn ngày hòa thân Yến Quốc. Cục diện đã định, ta cúi rạp người hành lễ. Trong lòng khoái trá khó lòng diễn tả. Thấy không, Tiêu Viễn Tế, ta không phải không có ngươi thì không được. Không hay rời khỏi Tuyên Chính Điện, gió lạnh gào thét cuốn tới. Ta kéo chặt áo choàng, bước xuống bậc thềm, lại bị hoạn quan bên cạnh Tiêu Viễn Tế, Tằng Lương chặn lại trên con đường dẫn vào cung. Cô nương, xin rời bước, bệ hạ truyền triệu. Ta lặng lẽ đi theo hắn, bước qua đại môn của tẩm cung. Tiêu Viễn Tế phất tay cho hạ nhân lui hết, sau đó thành thục kéo tay ta đặt lên chậu than sưởi ấm. Hắn cau mày, như mọi khi vẫn mang theo vài phần xót thương. Mặc phong phanh như vậy, tay lạnh đến mức nào rồi đây? Cũng là lỗi của trẫm, quên không sai người mang đến cho nàng một lò sưởi tay. Tim ta khẽ run lên, nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt, từng chút một rút tay về. Bệ hạ, thần nữ không lạnh. Động tác của hắn hơi khựng lại, song vẫn giữ nguyên nụ cười. Vậy nàng mau ngồi xuống đi, trẫm đã sai Ngự Thiện Phòng làm món bánh hoa mai nàng thích nhất rồi. Nàng, không cần, ta cất cao giọng ngắt lời hắn, cúi mắt nói, thần nữ đã không còn thích nữa. Tiêu Viễn Tế từng vì ta mà chuẩn bị mai hoa tô vô số lần, nhưng hắn lại không biết, dù mỹ vị đến đâu cũng có ngày ngán ngẩm. Điều ta thực sự chẳng thể chán, chính là tâm ý của hắn, nhưng nay, đến tâm ý này ta cũng chán ghét rồi. Nụ cười trên môi hắn rốt cuộc cũng duy trì không nổi. Đôi mắt dần phủ sắc đỏ. Trẫm có thể bảo vệ nàng, trẫm đã nghĩ kỹ rồi. Cứ để An Dữ Hoan thay nàng đi hòa thân. Khoảnh khắc này, thanh âm hắn khàn đi vì nghẹn ngào, cố chấp mà tuyệt vọng. Ta cúi mắt, tránh đi ánh nhìn của hắn. Giọng điệu bình tĩnh, thánh chỉ đã ban, bệ hạ chớ nên tự tuyệt đường lui trước thiên hạ. Nếu không còn việc gì khác, thần nữ xin được cáo lui. Dứt lời, ta kéo cửa điện, cất bước rời đi. Sau lưng truyền đến tiếng chất vấn thống khổ của Tiêu Viễn Tế. Vì sao, Tình Tình, nàng nói cho trẫm biết. Vì sao, tổng quản thái giám Tô Thuận vội vã lướt qua người ta. Hoàng thượng, An Dữ Hoan đang quỳ trước cung môn cầu tội. Bảo ạ cút, nhưng trời rét thế này, lỡ nàng ta bị hàn khí nhập thể. Khóe môi ta nhếch lên một nụ cười chua xót. Không còn muốn nghe thêm. Cũng không ngoảnh đầu lại. Phải rồi, vì sao ư? Từ rất lâu về trước, khắp kinh thành đã có một nhận định chung. Vảy ngược của chân long, kẻ chạm vào tất sẽ chọc giận rồng. Mà ta, chính là vảy ngược của Tiêu Viễn Tế. Đời trước, ta cũng từng nghĩ như vậy. Cho đến ngày tiễn Dưỡng Muội đi hòa thân. Dưỡng Muội cách một đám đông nhìn hắn, đôi mắt đẫm lệ. hắn hiếm khi tránh đi ánh nhìn của nàng, chật vật mà không hề hay biết. Đoàn người hòa thân dần dần biến mất trong gió tuyết. Hắn một mình bước lên tường thành, ngẩn người nhìn trời tuyết mịt mù rất lâu. Rất lâu, khi ấy, ta mới hiểu, có lẽ hắn đối với Dưỡng Muội là có tình. Sau này, tin Dưỡng Muội qua đời ở Yến Quốc truyền về, bề ngoài hắn vẫn như thường, nhưng ta lại vô tình bắt gặp cảnh hắn ngồi một mình trong điện. Thất thanh khóc lóc, chính lúc đó ta liền hiểu, ta đã không thể sưởi ấm lòng hắn nữa. Đời này, cứ để mọi chuyện trở về đúng quỹ đạo ban đầu đi. Ba giữa trưa, gió lạnh ngoài cửa sổ đã dần lắng xuống. Bầu trời u ám bỗng lộ ra một tia sáng yếu ớt. Bên hành lang, cây mai nở rộ vài đóa hoa trắng, đơn độc khoe sắc giữa trời đông giá rét. Ta quyết định dùng bữa trưa bên cửa sổ. Vừa cầm đũa lên, một loạt tiếng bước chân vội vã vang lên. Phụ thân bước vào với sắc mặt trầm trọng, tâm tình đương nhiên rất tệ. Ta đứng dậy, còn chưa kịp hành lễ, ông đã ba bước thành hai xông tới, tung một cước hất đổ bàn cơm, thức ăn vương vãi khắp mặt đất. Nghịch nữ, muội muội con còn đang quỳ trong cung, vậy mà con vẫn có tâm trạng dùng bữa. Ta không nhịn được bật cười lạnh, người bị ả ta bày mưu đẩy đi hòa thân là con. Cớ gì con phải vì nó mà bỏ dở bữa cơm? Nó là muội muội con. Nó không phải, phụ thân lớn giọng, nhưng ta còn cao giọng hơn. Dù đã trải qua vô số lần ở kiếp trước, ta vẫn không khỏi nhói lòng vì sự thiên vị mù quáng của phụ thân dành cho nghĩa muội. Mắt ta mở to, ngấn nước, nhưng giọng nói vẫn rõ ràng từng chữ một. Mẫu thân con chỉ sinh ra một mình con. Phụ thân nghẹn lời, rồi thẹn quá hóa giận, phất mạnh tay áo bỏ đi, để lại một câu, thật không thể nói lý, con cứ ở trong phòng mà suy ngẫm lại đi. Cách chương.